Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55 khoác ra người cầm thú. Lúc trước thôn trang người trên, trọng nam khinh nữ, sinh nữ hài liền muốn lộng chết, ném vào hồ nước chết đuối, ném ở WC đất hoang, nhậm này tự sinh tự diệt, hoặc là thân gia gia nãi nãi trực tiếp đem sinh hạ tới nữ oa bóp chết. Cảm thấy nữ hài là bồi tiền hóa, nam hài là truyền thừa hương khói mệnh căn tử. Trong nhà không một nam hài tử đều không thể ưỡn ngực gặp người. Nhược người một đầu, thế cho nên, hiện tại một đám đánh quang côn, mới nhớ tới nữ hài tử, nhớ tới yêu cầu lão bà, muốn truyền thừa hương khói, bởi vậy, liền tai họa người khác vất vả yêu quý nuôi lớn nữ nhi, này ba cái bị mê choáng quải tới nữ nhân bị nhốt ở thôn trang này, như thế nào cũng không chịu nhận mệnh. Lần thứ hai muốn chạy trốn, kết quả không chút nào ngoài ý muốn bị bắt trở về. Hơn nữa gặp đến một lần sau một lần còn muốn thảm đòn hiểm. Thôn người vây đổ, một chúng nam nhân đối với ba cái gầy yếu nữ nhân xuống tay đòn hiểm. Thất thủ dưới, ba nữ nhân sống sờ sờ bị bọn họ đánh chết, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Những người này là không hiểu pháp, không tin pháp, cũng là không vâng theo pháp luật, nhưng là rốt cuộc vẫn là ba điều mạng người. Ra mạng người, kia sự tình liền lớn. Chuyện này mỗi người đều kéo không được can hệ. Hoặc là nói, bọn họ mỗi người đều là đồng lõa. Đúng là như thế, bọn họ nghĩ tới một cái biện pháp hủy thi diệt tích. Coi như trên thế giới chưa từng có này ba nữ nhân tồn tại, nghĩ đến liền làm. Thôn trang người trên đoàn kết nhất trí. Đầu tiên là đem chết đi ba nữ nhân thi thể biến thành tiểu khối. Sau đó tách ra vứt bỏ nhập thôn trang ngoại dưới vực sâu. Không có người có thể đến dưới vực sâu vớt. Chân chính hủy thi diệt tích mà chuyện này. Mê choáng quải nữ nhân. Giết người hủy thi sự tình. Trở thành thôn trang thượng mỗi người bí mật. Không thể lộ ra bí mật. Không cần thông báo. Mỗi người đều đem chuyện này đè ở trong lòng, coi như chưa từng có phát sinh chuyện này. Cho tới bây giờ, thôn trang mắc mưu năm những cái đó khinh nhục giết hại kia ba nữ nhân thôn người. Cơ bản đều quên mất lúc trước chuyện này. Xem ra các ngươi còn nhớ rõ. Ôn Viễn bình tĩnh nghe bọn họ tự tố năm đó sự tình. Bọn họ này bọn đàn ông là như thế nào khinh nhục đối phương. Phát tiết chính mình dục vọng. Như thế nào giết hại giải mấy người thi thể. Ôn Viễn biểu tình thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Chỉ là tay đã nắm càng khẩn. Gọi người hảo không nghi ngờ. Có lẽ hắn bước tiếp theo liền sẽ trực tiếp kia trong tay côn sắt đem bọn họ bạo đầu. Ôn Viễn nghĩ. Chính mình trong đầu ký ức. Đó là hắn thơ ấu. Ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Có cái phi thường ôn nhu nữ nhân dạy hắn đọc sách. Dạy hắn tri thức. Nữ nhân kia là hắn mụ mụ, chỉ là nàng cả ngày bị người dùng xiềng xích nhốt ở trong phòng. Thôn trang nam nhân có thể tùy ý khinh nhục nàng phát tiết dục vọng, mà tuổi nhỏ hắn vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Chỉ có trong đầu ký ức khắc sâu vĩnh viễn vô pháp quên, sau lại. Cái này bị chịu tàn phá nhưng vẫn đối hắn vô cùng ôn nhu nữ nhân đã chết. Chết ở này thôn trang thượng mỗi người trong tay. Hắn thường thường tưởng, trên thế giới này có phải hay không có như vậy một đám cầm thú. Chỉ là khoác ra người sống ở thế gian mà thôi, hiện tại hắn tưởng. Đúng vậy, thế giới này chính là có như vậy một đám khoác ra người cầm thú, tốt đẹp vô tội người chết đi. Mà này đàn cầm thú lại như cũ hoàn hảo sống ở thế gian, Ôn Viễn. Ngươi tạm tha quá chúng ta đi. Đã chết như vậy nhiều người. Ba điều mạng người. Đã sớm trả hết, đúng vậy. Ôn Viễn, sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm. Ngươi vì cái gì còn muốn so đo đâu? Ngươi hiện tại buông ra chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đem việc này coi như không có phát sinh quá. Trên mặt đất bị bó tham dự năm. Đó sự tình thôn người một đám sắc mặt khó coi mở miệng. Ngữ khí vội vàng. Đối mặt tử vong. Mỗi người đều là sợ hãi. Thoạt nhìn rất là thê thảm đáng thương, Ôn Viễn lại là ánh mắt lạnh như băng. Cũng không có bị bọn họ đáng thương bộ dáng sở đả động. Hắn nếu dám làm như thế, liền đã sớm biết, hồi không được đầu, Nhan Bạch đứng ở ngoài cửa, xuyên thấu qua khe hở thấy toàn bộ quá trình, nhấp môi cánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tùy theo duỗi tay bắt lấy môn, chậm rãi đẩy ra môn, 114 màu bạc hình cầu thân mình run lên. Không rõ Nhan Bạch muốn làm cái gì, Ôn Viễn tuy rằng là vì báo thù có mục đích giết hại người. Nhưng này cũng không đại biểu đối phương liền không nguy hiểm. Hiện tại Nhan Bạch trực tiếp xông vào. Chọc giận đối phương chính là muốn xong đời. Tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng đồng dạng một mảnh khẩn trương. Một phương diện bởi vì cốt truyện xoay ngược lại. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng vô cùng đáng thương vô tội thôn người. Giây lát liền biến thành một đám đáng giận người. Hiện tại nhìn đến Ôn Viễn động thủ. Cũng có thể đủ minh bạch Ôn Viễn, mặt khác một phương diện đó là bởi vì Nhan Bạch này đột nhiên hành. Động, nguyên tưởng rằng Nhan Bạch chỉ là bị lặng lẽ đứng ở ngoài cửa xem. Không nghĩ tới, nàng muốn vào đi, quang minh chính đại tiến vào đang ở hành hung hiện trường. Cùng hung thủ đối thượng, kẽo kẹt, bốn phía vốn là yên tĩnh một mảnh. Này rất nhỏ đầy cửa thanh liền có vẻ đặc biệt chói tai, ánh mắt mọi người ngắm nhìn về phía cửa. Chỗ, ăn mặc một bộ màu trắng váy ngủ Nhan Bạch, đi chân trần đạp lên lạnh băng dơ hề hề trên mặt đất. Nàng bộ dáng rất là đạm nhiên tự nhiên, khóe miệng cong cong, một đôi con ngươi mượt mà trong sáng. Đem giờ phút này bên trong hơi mang huyết tinh cảnh tượng thu vào trong mắt, nàng giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn thuần khiết vô hạ, tựa như tinh xảo tạo hình búp bê Tây Dương. Một cái hẳn là đắm chìm trong quang minh trung tiểu thiên sứ. Con người càng là trong sáng giống không âm thế sự. Chớp đôi mắt, chậm rãi mở miệng, hải tương đương các ngươi hảo nha tương đương, thanh âm ngọt mềm êm tai. Tươi cười điềm mỹ động lòng người. Phảng phất nàng sở đối mặt không phải giết người hiện trường. Mà là một hồi bình thường tụ hội. Nàng còn lại là tham gia trận này tụ hội người. Hướng về tụ hội thượng những người này tầm thường chào hỏi, Nhan Bạch xuất hiện kia một khắc. Ôn Viễn đồng tử co rút lại, tựa hồ không dám tin tưởng, Nhan Bạch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn rõ ràng làm cho bọn họ hết chương.